Giang Thành Ngật đang nói chuyện với anh em, bất thình lình bị khăn ướt chạm vào tựa như chạm phải đồ vật nào bẩn, anh lập tức né tránh sự đụng chạm của Đinh Tịnh, cau mày. Làm gì vậy, mọi người đều lúng túng, cậu bạn đi cạnh Giang Thành Ngật may mắn giải vây. Giang Thành Ngật cậu sao vậy, chỉ là một tờ khăn ướt thôi mà. Xem cậu sợ đến mức nào kìa, Đinh Tịnh nở nụ cười tự nhiên, tớ công xử nữ, nhưng nói đến bệnh thích sạch sẽ, vẫn không thể sánh với Giang Thành Ngật. Tớ nghĩ gì nhớ nhầm ngày sinh của cậu rồi, có lẽ không phải cậu là chòm sao thiên yết đâu. Được rồi, lấy sẵn cậu không thích dùng, thì đây đưa cho cậu cái mới cứng này, lau mồ hôi đi. Không cần, Giang Thành Ngật cũng không nhận khăn ướt, vừa xoay mặt chạm phải Lục Yên, không nói tiếng nào. Lục Yên không nhìn Giang Thành Ngật, chỉ có điều, vừa nhìn thoáng qua bọn họ, trùng hợp cô trông thấy một cậu bạn trong nhóm khoa học kỹ thuật liền nở nụ cười. Cậu bạn đó tên Lương Đông, tháng trước có cùng tham gia giải đấu khoa học kỹ thuật, so với những người ở đây thì cô quen cậu bạn này hơn. Lục Yên nhanh chân đi xuống cuối hành lang, rẽ một cái là trông thấy phòng vệ sinh, cô đẩy cửa đi vào. Rửa sạch tay, trên lưng túi lớn túi nhỏ cô bước ra khỏi phòng. Đi được mấy bước thì trông thấy Giang Thành Ngật, không còn trông thấy mấy người kia nữa, hành lang chỉ có mình anh. Trùng hợp vậy, thấy cô đi ra, anh mỉm cười. Anh nhìn cô đến gần, ánh mắt rơi vào hai ba lô trên vai. Sao nhiều đồ vậy, đi sao được, tôi cầm giúp cậu, không cần, gocchuyenaudio.com. Cô cười cười từ chối. Không sao, anh nở nụ cười lười biếng. Lần trước tôi còn chưa chính thức xin lỗi cậu, cậu đưa túi cho tôi, coi như tôi nhận lỗi. Lục Yên nhớ lại tình huống lúc đó, bỗng nhiên dừng lại. Được, vậy cảm ơn cậu, đưa cho anh một ba lô chờ đến khi anh nhận lấy mới giả vờ nói. Vừa rồi ba lô đặt ở bồn rửa tay e là không sạch. Cậu sợ bẩn, sắc mặt Giang Thành Ngật không đổi, nhìn tên trên ba lô cười cười. Cái này tính là gì? Bây giờ cô mới phát hiện mình đưa ba lô của mình cho anh cầm, thấy anh cầm tự nhiên như vậy cô bỗng chốc hoảng hốt. Anh sóng vai cùng cô, đi một quãng đường dài vẫn không ai lên tiếng, đến trước quầy bán thức ăn vặt của karaoke, anh đột nhiên hỏi. Muốn ăn gì không? Cô thật sự rất đói, chỉ cái túi. Tôi mang theo rất nhiều đồ ăn để trong ba lô. Dứt lời cô đi đến trước mặt anh, kéo khóa, lấy ra ổ bánh mì. Xé túi nhựa cắn một cái, vừa nhướng mày bắt gặp anh cũng đang nhìn cô mỉm cười, chẳng biết đang nhìn cô hay nhìn ổ bánh mì nữa. Cô do dự một chút, cậu ăn không? Ăn, anh đáp rất nhanh, cô lại lôi từ trong ba lô một ổ nữa, đưa cho anh. Anh không chịu nhận, chỉ nhìn chằm chằm trên tay cô. Cái này của cậu trông ngon hơn, cậu chia cho tôi một nửa là được, nhưng ổ này tôi cắn rồi. Tôi biết, giọng điệu chắc chắn, cô ngước mắt nhìn anh. Dưới ánh mắt chăm chú kia của anh, không chỉ khuôn mặt mà cái cổ trắng nõn của cô cũng từ từ ửng đỏ. Khụ khụ, không giả vờ được nữa. Cách chương.